Chàng dề quyền thế, chương 4344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn hận Bùi Nguyên Minh, nhưng vô luận như thế nào, đều không hận nổi. Gọi cái gì mà gọi? Bùi Nguyên Minh trong tiềm thức nhìn về Hình Lam phía sau. Người muốn ta đến bao nhiêu lần nữa? Hình Lam vội lùi lại mấy bước sau khi nghe xong, gần như một hơi cắn nát hàm răng. Tiểu tạc, Vương Bát Đản, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, ta nhất định sẽ thu thập ngươi. Trong khi nói chuyện, Hình Lam mặt đỏ lên như sắp bốc cháy. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt cười nói, không có vấn đề, ta thích nhất mỹ nữ tới thu thập ta. Vấn đề là, ngươi chuẩn bị thu thập ta như thế nào? Hình Lam nhướng mày, chuẩn bị mắng Bùi Nguyên Minh lần nữa, để tên tiểu tặc này xéo đi. Nhưng cô đã sớm phát hiện ra rằng, Bùi Nguyên Minh đang thích thú nhìn chằm chằm chính mình từ trên xuống dưới. Cô đột nhiên càng cảm thấy nhột nhạt, cả người chỉ có thể ngoảnh mặt đi, trong tiềm thức né tránh. Nhưng ngay sau đó, Hình Lam lại hờn dỗi nhìn Bùi Nguyên Minh một chút. Cô cảm thấy, mình tốt xấu cũng là thiên kim ẩn thế Hình gia tương lai người thừa kế. Ta tại sao không có khả năng phản kháng, một tên tiểu tặc. Nghĩ đến đây, Hình Lam cắn răng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói. Tiểu tặc, ta muốn chém chết ngươi. Trong khi nói chuyện, Hình Lam liền lao vào nhà bếp. Chẳng mấy chốc cô đã tìm thấy hai con dao chặt xương từ phòng bếp, cô tức giận ngập trời nhìn Bùi Nguyên Minh chằm chằm. Thấy Bùi Nguyên Minh dường như muốn né tránh, Hình Lam không khỏi tự đắc nói. Tiểu tặc, ngươi cũng có thời điểm sợ hãi. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Hình Lam, nhẹ giọng nói. Thật kích động, thật tức giận, đầu còn đau không? Hình Lam sửng sốt một chút, sau đó buông con dao làm bếp trên tay xuống, xoa xoa thái dương, phát hiện cái đầu trước kia hơi nhức thế mà thật không đau nữa. Giờ phút này, Hình Lam trên mặt chỉ có niềm hạnh phúc và vui sướng. Phải biết, đau đầu là điều kinh khủng nhất, một khi nó ập đến, quả thực đau đến không muốn sống. Vừa mới đánh ngươi, không phải muốn lợi dụng ngươi, là muốn giúp ngươi khai thông kinh mạch, vì bệnh nhức đầu của ngươi, đó là di chứng do đã xảy ra sự cố trong lúc luyện võ. Bây giờ kinh mạch đã thông, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Sau này khi luyện võ, không những không nóng nảy, mà còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Bùi Nguyên Minh nhìn Hình Lam, trên dưới nhìn xuống. Cách chương,